Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, yêu cầu. Ta đến chỉ đạo, ngươi đến thi triển. Tiết Thánh Hàn nhìn qua Dương Trần trên thân không ổn định khí tức, lo lắng nói ra. Dương Trần nghe nói, sửng sốt một chút, lúc này chính là tâm ý khẽ động, hỏi, tiền bối. Ngài biết ngũ hành kiếm? Không biết, không ngờ rằng, Tiết Thánh Hàn lại là lắc đầu, nói ra, nhưng ta cùng ánh ngũ giao thủ qua, ít nhiều biết một chút. Dương Trần đau cả đầu, tu luyện vốn là sai lệch quá nhiều, một cái nho nhỏ xuất nhập, đều sẽ mang đến không tưởng tượng được hậu quả. Huống chi Tiết Thánh Hàn đều học qua ngũ hành kiếm, chỉ bằng vào giao thủ ký ức chỉ đạo, có thể có tác dụng. Liền ngay cả xa xa Lan Tu nghe nói lời này đều là nhịn không được cười lên ha hà, mỉa mai nói ra, tộc trưởng, ngươi nếu là thật sự không muốn chết, hiện tại quy thuận còn kịp, làm gì làm bực này vô dụng tiến hành. Hắn thấy cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành. Lúc trước ánh ngũ dùng hết suốt đời thời gian ngũ hành kiếm mới học được 4 chiêu. Tiết Thánh Hàn vậy mà muốn Dương Trần trong thời gian ngắn như vậy học được thức thứ hai. Căn bản không có một chút khả năng. Đối với Lan Tu lời nói, Tiết Thánh Hàn lại là coi như không nghe thấy. Hắn trực tiếp mở miệng nói ra. Ánh ngũ đã từng nói, ngũ hành kiếm thức thứ nhất tu luyện yếu điểm là muốn dụng tâm linh cảm ứng thiên địa sự mênh mông. Mà thức thứ hai trọng điểm là ầm ầm sóng dậy. Dương Trần vốn là cho rằng cử động lần này quá mức không đáng tin cậy, nhưng là nghe được Tiết Thánh Hàn nói ra dụng tâm linh cảm ứng thiên địa sự mênh mông, liền nhịn không được ánh mắt ngưng tụ. Cái này hoàn toàn chính xác thật là liệt thiên thức nơi mấu chốt, gợn sóng bao la hùng vĩ. Đây là ý gì? Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng không hiểu. Vẻn vẹn 4 chữ này, hắn căn bản là không có cách đoán ra ánh ngũ lời nói ở trong hàm nghĩa. Cái này, ta cũng không biết. Tiết Thánh Hàn vội ho một tiếng, bất đắc dĩ nói, ngươi cái này gọi chỉ đạo. Dương Trần khí nghiến răng nghiến lợi, hắn vốn cho rằng Tiết Thánh Hàn đối với ngũ hành kiếm cực kỳ hiểu rõ. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, người sau trong miệng nói tới chỉ đạo, vậy mà chỉ là mấy chữ. Đây cũng quá không đáng tin cậy. Nhưng Dương Trần cũng biết, đây đã là hắn duy nhất thủ thắng hy vọng. Đành phải cắn răng một cái, làm chính mình ổn định lại tâm thần, mặc niệm ngũ hành kiếm thức thứ hai khẩu quyết. Xa xa Lan Tu thấy thế, vậy mà cũng không nóng nảy công kích, mà là hai tay vẫn ôm trước ngực, một bộ tự ngạo bộ dáng. Hắn thấy trước mắt Dương Trần đã là dê đợi làm thịt, không có một chút uy hiếp, cho nên hắn ngược lại là muốn nhìn một cái tiểu tử này có thể lừa mình dối người tới khi nào. Gợn sóng bao la hùng vĩ, Dương Trần trong lòng một bên mặc niệm ngũ hành kiếm thức thứ hai khẩu quyết, trong đầu vừa nghĩ ầm ầm sóng dậy 4 chữ. Hai người này đến tột cùng có liên hệ gì? Hắn trong lúc nhất thời căn bản không tưởng tượng ra được. Chỉ bất quá khi hắn mặc niệm lần thứ 3 khẩu quyết thời điểm, trong đầu lại là bất chi bất giác hiện ra chính mình thi triển liệt thiên thức hình ảnh. Vô tận gợn sóng màu vàng từ trong trường kiếm dập dờn mà ra, đi theo chính là bỗng nhiên thu nạp. Đột nhiên Dương Trần hai mắt tinh quang lóe lên, hiểu thông suốt tới, gợn sóng bao la hùng vĩ, nguyên lai là loại này hàm nghĩa. Dương Trần trong lòng kích động vạn phần, nếu không có Tiết Thánh Hàn cáo chi, hắn chỉ sợ dùng thời gian mấy năm, đều không thể lý giải ngũ hành kiếm thức thứ hai tinh túy chỗ. Lúc này, Dương Trần không chút do dự, trực tiếp nhắm hai mắt, làm chính mình tiến vào một loại không linh trạng thái. Đi theo, trong đầu của hắn bên trong chính là hiện ra thi triển liệt thiên thức hình ảnh, Chỉ bất quá, những cái kia gợn sóng màu vàng, nhộn nhạo lên đằng sau, lại là không có thu nạp, mà là dần dần quay cuồng lên. Mới đầu, loại này quay cuồng còn chỉ là phạm vi nhỏ, nhưng là theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ gợn sóng màu vàng, vậy mà phát động lên cuồng phong mưa rào tới, âm âm sóng dậy. Ngũ hành kiếm thức thứ nhất coi trọng chính là tâm hoài mênh mông, mà thức thứ hai không chỉ có muốn như vậy, còn muốn cho trong lòng mênh mông dung chuyển. Lan Tu gặp Dương Trần nhắm hai mắt, khinh thường cười nhạo một tiếng, nói: giả thần giả quỷ. Chỉ bất quá, hắn tiếng cười vừa mới rơi bế không bao lâu, nó trên gương mặt dưới mặt nạ lại là lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ. Cái này, không có khả năng. Lan Tu nhịn không được kinh hô một tiếng. Tại hắn khuếch trương con ngươi bên trong, phát hiện Dương Trần khí tức trên thân đột nhiên biến đổi, vậy mà bắt đầu có tiết tấu nhộn nhạo. Cũng không lâu lắm, khí tức kia nhộn nhạo càng ngày càng mạnh thế, như là phát sinh biển động đồng dạng. Kinh khủng hơn chính là, theo Dương Trần trên thân khí tức dập dờn, toàn bộ thiên địa đều là đi theo chấn động. Lan Tu sắc mặt triệt để thay đổi, hắn không chút do dự, trong tay băng phách thương đột nhiên đâm một cái, phía sau hắn huyết hải chính là bay ra 10 đạo huyết long, hướng về Dương Trần quét sạch mà ra. Cũng chính là ở thời điểm này, Dương Trần hai mắt đột nhiên mở ra, sau đó trường kiếm trong tay của hắn hơi chấn động một chút, truyền ra một cỗ thanh thúy kiếm minh thanh âm, đi theo hắn chung quanh phun trào mênh mông khí tức, chính là bỗng nhiên tụ tập tại thân kiếm bên trong. Sau đó hắn không chút do dự, trực tiếp chém vào mà ra. Ngũ hành kiếm thức thứ hai, Phúc Hải thức, một đạo 9,000 trượng kiếm khí, bỗng nhiên quét sạch mà ra, lấy một loại không cách nào hình dung khí thế, hướng về Lan Tu mà đi. Lan Tu thấy thế, sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Tại cảm giác của hắn đến, thế này sao lại là một đạo kiếm khí? Rõ ràng chính là một mảnh điên cuồng gào thét hải dương. Trong chớp mắt, đạo kiếm khí này chính là cùng 10 đầu huyết long đụng vào nhau, đi theo liền có phốc phốc phốc thanh âm bộc phát ra. Cái kia 10 đầu huyết long vậy mà trực tiếp vỡ vụn ra. Mạnh như vậy, Lan Tu đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Kinh hô đồng thời, cắn răng một cái, thu hồi băng phách thương, sau đó vỗ mi tâm, phun ra một ngụm tinh huyết tới. Cái này tinh huyết vừa mới xuất hiện, liền tại Lan Tu dẫn đạo dưới, dung nhập vào trong huyết hải. Trong chốc lát, toàn bộ huyết hải chấn động, truyền ra một cỗ thê lương gầm rú thanh âm. Giống, tại thanh âm kia truyền ra sát na, huyết hải mặt khác thanh âm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đi theo liền có một đạo bóng người màu đỏ ngòm từ huyết hải chỗ sâu nổi lên. Cái kia huyết sắc thân ảnh cũng không cao lớn, chỉ có hơn một trượng, bề ngoài giống như hình người, tứ chi lại là thật dài. Đặc biệt là hai bàn tay kia, như là quỷ chảo đồng dạng. Huyết linh, giết hắn. Lan Tu gầm nhẹ một tiếng, ra lệnh. Trên huyết hải thân ảnh nghe vậy, thân thể chấn động một cái, lập tức trong mắt chính là toát ra sát ý ngập trời. Đi theo nó há miệng hút vào, toàn bộ huyết hải vậy mà đều dung nhập vào nó trong thân thể. Trong chốc lát, vốn đang hơn một trượng thân thể trực tiếp hóa thành vạn trượng phía dưới. Sau đó cái kia huyết linh nổi giận gầm lên một tiếng, song chảo trực tiếp hướng về Dương Trần chộp tới. Cái này nhìn như phổ thông công kích, lại là ẩn chứa lực lượng không cách nào tưởng tượng. Nó song chảo phía trước, không khí đều là truyền ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Oanh, một giây sau, huyết linh công kích cùng Dương Trần Phúc Hải thức chính là đụng vào nhau. Không cách nào hình dung tiếng va đập bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều là kịch liệt run lên. đi theo liền có một cỗ kinh khủng sóng xung kích, lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Xa xa Tiết Thánh Hàn thấy thế, đã chấn kinh vừa khẩn trương, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, có thể hay không mạng sống, liền nhìn lần giao phong này. Tại hắn chú ý phía dưới, giao chiến chỗ hai loại năng lượng đan vào lẫn nhau, truyền ra tiếng cọ sát chói tai. Chỉ bất quá, chốc lát sau, chính là có một cỗ rít gào trầm trầm thanh âm, tùy theo truyền ra ra. Giống, Lan Tu nghe nói thanh âm này, cả người chính là cứng đờ. Lập tức tại hắn trong ánh mắt kinh hãi, huyết linh hai tay, vậy mà trực tiếp vỡ vụn ra. Đi theo toàn bộ huyết linh, đều là bị Phúc Hải thức trực tiếp chém thành hai khúc. Lập tức, toàn bộ bầu trời, đều rơi ra huyết vũ, mà Lan Tu huyết vệ mặt nạ, tùy theo vỡ vụn ra. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng máu tươi tuôn trào ra. Không, Lan Tu không cam lòng gầm nhẹ một tiếng, theo sau chính là bị Phúc Hải thức tập trung, toàn bộ thân hình trực tiếp hóa thành hư vô. Đến tận đây, Lan Tu vẫn thi triển xong Phúc Hải thức, Dương Trần đột nhiên cảm giác trên thân một trận suy yếu. Đây là có huyết ma mặt nạ áp chế, bằng không hắn hiện tại sợ rằng sẽ trực tiếp rơi xuống bầu trời. Dương Trần hít sâu một hơi, vẫy tay một cái, đem Lan Tu nhẫn không gian mang tới, cũng không kịp xem xét, bay thẳng hạ xuống, sau đó gỡ xuống huyết ma mặt nạ. Hoa, một sát na này, Dương Trần cũng nhịn không được nữa, trực tiếp phun ra một miệng lớn máu tươi đến, sắc mặt của hắn trắng bệch đến cực hạn, càng có một cỗ trôi nổi cảm giác phun lên trong đầu của hắn. Dương Trần thấy thế, vội vàng mãnh liệt cắn đầu lưỡi, mới bảo trì thanh tỉnh. Sau đó trong lật tay lấy ra tiết tộc đưa tặng linh dược phục dụng xuống. Quá trình này trọn vẹn kéo dài 2 ngày thời gian, hắn vẫn không có khôi phục lại. Bị nhốt Tiết Thánh Hàn thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng biết chỉ có chờ đợi. Không đến 3 ngày, đúng lúc này, Dương Trần mệt mỏi mở ra hai mắt, ánh mắt nhìn về phía Tiết Thánh Hàn, chậm rãi nói ra: Tiết tộc trưởng, ta mặc dù biết lúc này cùng ngươi đưa ra yêu cầu quá mức dậu đổ bìm leo, nhưng ta cũng có bất đắc dĩ chỗ. Tiết Thánh Hàn lại là lơ đễnh, coi như Dương Trần không nói, hắn cũng tuyệt đối sẽ không quên phần ân tình này. Bây giờ Dương Trần chủ động nói ra, hắn ngược lại cực kỳ cao hứng, nói ra: ngươi nếu là có thể giúp ta thoát khốn, Tiết tộc Đại Long Ti, chính là ngươi. Đại Long Ti, đây chính là địa vị dưới một người trên vạn người, toàn bộ Bắc vực, gần như tất cả mọi người tha thiết ước mơ thân phận. Mà lại, Tiết tộc là Bắc vực ngũ đại tộc một trong, trở thành tộc này Đại Long Ti, có thể nói trực tiếp nhảy lên làm Bắc vực thập đại nhân vật phong vân. Nhưng Dương Trần nghe nói, lại là trầm mặc xuống, không có trả lời. Tiết Thánh Hàn thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, nhàn nhạt hỏi: ngươi hẳn là muốn thay thế ta vị trí. Dương Trần lắc đầu, nói: Tiết tộc họ Tiết, điểm này không cách nào cải biến, ta cũng không muốn cải biến. Tiết Thánh Hàn truy vấn: vậy ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Ta muốn ngươi giúp ta thống nhất Bắc vực. Dương Trần chậm rãi nói ra: thống nhất Bắc vực? Tiết Thánh Hàn kinh hô một tiếng, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, theo sau chính là lắc đầu nói: đó căn bản không có khả năng hoàn thành, ngươi cho dù là có được linh thiên hỏa cũng làm không được. Lúc trước ngự ma linh viêm kém một chút thống nhất Bắc vực không giả, nhưng là tại hai vị khác linh thiên hỏa phụ tá phía dưới, nếu là chỉ dựa vào nó lực lượng một người, tuyệt đối làm không được. Điểm này không cần Tiết tộc trưởng quan tâm. Dương Trần cười một tiếng, nói: 2 năm trước ta đi vào Bắc vực, ngươi sẽ muốn hôm nay ta lập tức liền muốn trở thành Tiết tộc Đại Long Ti a. Tiết Thánh Hàn nghe chút, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn mặc dù trước đó liền dự liệu được, Dương Trần chỉ sợ là nhân tài mới nổi, cũng hoặc là làm ngoại vực người. Nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là, người sau vậy mà mới đi đến Bắc vực 2 năm mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.